Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821. Sợ hãi. Không được qua đây. Nhìn đến Liễu Tài bộc phát ra không phải người tốc độ phóng tới nàng. Làm một tên nữ tính, Lam Chỉ Vận vốn có thể cảm giác được sợ hãi, cho nên thét lên một câu, đồng thời hai tay trương khai phóng ở trước mắt, ý đồ chặn đón Liễu Tài. Cũng bởi vì quá sợ hãi duyên cớ, Lam Chỉ Vận thể nội linh lực bạo động, linh khí phóng ra ngoài, hình thành một đạo trong suốt phòng ngự cương khí, bảo hộ Lam Chỉ Vận. Liễu Tài cũng không có muốn thương tổn Lam Chỉ Vận, chỉ muốn đem Lam Chỉ Vận đánh ngất đi mà thôi. Lực đạo không lớn không nhỏ, tay hóa thành dao bầu, bổ về phía Lam Chỉ Vận cái cổ. Bất quá khoảng cách Lam Chỉ Vận cái cổ chỉ có 10 cm thời điểm, Liễu Tài cảm giác mình tay kịch liệt đau nhức không gì sánh được, thật giống như chém vào một đạo vô hình sắt trên tường. Tê, bởi vì đau đớn, Liễu Tài bộ mặt đều vặn vẹo. Liễu Tài trong lòng dâng lên cực độ chấn kinh, hắn cũng không hiểu chuyện gì phát sinh, tự nhận là Lam Chỉ Vận là người bình thường, nhưng là bây giờ tình cảnh này vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Vừa mới loại kia bổ vào vô hình sắt trên tường cảm giác là hắn ảo giác à? Chẳng lẽ Lam Chỉ Vận là võ giả? Một bên Lam Chỉ Vận cũng có chút ngẩn người. Vốn là nàng còn tưởng rằng Liễu Tài nhất trưởng đánh xuống rất đau đây, nhưng là bây giờ một chút cảm giác cũng không có. Giống như vừa mới chính mình cực độ sợ hãi phía dưới, thể nội linh lực tự mình vận chuyển, mà lại cái kia cỗ linh lực còn chạy ra bản thân bên ngoài cơ thể. Ta không tin. Liễu Tài sắc mặt dữ tợn, lần nữa giơ tay lên, hướng Lam Chỉ Vận trắng như tuyết cái cổ hạ xuống. Ngươi không nên động thủ, Lam Chỉ Vận sợ hãi nói ra, đồng thời duỗi ra hai tay. Đối với khoảng cách gần Liễu Tài đẩy, Lam Chỉ Vận chỉ cảm giác mình trong lòng bàn tay ẩn chứa một cỗ cực mạnh linh lực. Hai tay không có rơi vào Liễu Tài trên thân, nhưng là song trong lòng bàn tay ẩn chứa linh lực lại toàn bộ thả ra ngoài. Trong không khí, linh lực tại cực nhanh lan tràn, chính bên trong Liễu Tài ở ngực. Cùng lúc đó, Liễu Tài thân thể bị trọng kích, hắn cái này cả người bay tứ tung ra ngoài, bay ngược hơn 100 mét khoảng cách, trùng điệp rơi xuống đất, tại trên đường cái trượt một khoảng cách mới dừng lại, sau đó không nhúc nhích. Lam Chỉ Vận tại nguyên chỗ ngẩn người, nàng vừa mới bàn tay cũng không có cùng Liễu Tài thân thể va chạm, thế nhưng là nàng vừa mới cảm giác được trong lòng bàn tay có một cỗ lực lượng bộc phát ra đi, sau đó Liễu Tài thì bay ra ngoài. Chính mình lực lượng cường đại như vậy, Lam Chỉ Vận nội tâm tràn ngập chấn kinh. Một hồi lâu, nàng mới phản ứng được, vội vàng chạy hướng Liễu Tài. Phát hiện Liễu Tài khóe miệng đổ máu, ánh mắt trừng to lớn, đồng tử tan rã, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Chết, ta giết người. Lam Chỉ Vận sắc mặt trắng bệch, thân thể lui lại mấy bước, một đôi mắt đẹp bên trong mang theo thất kinh. Đây là nàng lần thứ nhất giết người, thất thủ giết người, não hải trống không, ở vào hoang mang lo sợ trạng thái. Một chút về sau, Lam Chỉ Vận bình tĩnh một chút tâm tình, run rẩy móc điện thoại di động, cho người nào đó gọi điện thoại. Tự nhiên, ta giết người, điện thoại vừa tiếp thông, Lam Chỉ Vận liền mang theo mờ mịt ngữ khí nói ra. Giết người, ngươi ở đâu? Tự nhiên ban đêm tiếp vào Lam Chỉ Vận điện thoại, vốn là muốn đùa giỡn một câu, nói có đúng hay không muốn ta, thế nhưng là Lam Chỉ Vận lại nói nàng giết người, trong giọng nói tràn ngập bất lực, sợ hãi. Tự nhiên thần niệm triển khai, bao phủ toàn bộ Giang Hải thành phố, rất nhanh liền phát hiện Lam Chỉ Vận đứng tại một đầu trên đường cái, một mặt mờ mịt hoảng sợ bộ dáng. Sau một khắc, Tự nhiên liền xuất hiện tại Lam Chỉ Vận trước mặt, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Tự nhiên cũng sẽ không đi quan tâm người chết, mà là tại ý Lam Chỉ Vận có chuyện gì hay không? Ta không sao, nghe đến thanh âm quen thuộc, không biết vì sao, chính mình nội tâm khẩn trương nhất thời trầm tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía Tự nhiên, ánh mắt mang theo thất kinh thần sắc, khẩn trương nói, ta giết người, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cho tới nay, Lam Chỉ Vận nội tâm thiện lương, lại thêm thân phận nàng, điều kiện hậu đãi, liền bình thường nhất gà vịt cá đều không có giết qua. Nhưng là bây giờ lại giết người, cái này có thể là sống sờ sờ người, một cái mạng, thì dạng này chết trên tay nàng. Hiện tại nội tâm của nàng ở vào một loại cực độ hoảng sợ bàng hoàng trạng thái. Không cần sợ hãi, Tự nhiên nhẹ nhàng kéo qua Lam Chỉ Vận bả vai. Lấy đó an ủi, sau đó, Tự nhiên lại đi đến người chết trước mặt, xem xét một chút người chết bộ dáng. Làm phát hiện người chết bộ dáng thời điểm, Tự nhiên kinh ngạc, cái này là chuyện gì xảy ra? Tự nhiên sờ sờ cái sau trên mặt như là da cá sấu một dạng da thịt. Sờ tới sờ lui rất cứng rắn. Tại người này trên thân, Tự nhiên cảm giác được huyết quỷ tộc khí tức. Có thể là đối phương bộ dáng lại cùng huyết quỷ tộc không giống nhau. Tự nhiên lấy điện thoại di động ra, đập một tấm hình, phát cho Kha Dĩ Nhu. Rất nhanh, Kha Dĩ Nhu thì cho Tự nhiên hồi phục một cái tin nhắn ngắn. Người này vốn là người bình thường, bị huyết quỷ tộc cắn về sau thể nội còn sót lại huyết quỷ tộc tinh huyết. Biến thành người không ra người, quỷ khiông quỷ bộ dáng, nắm giữ huyết quỷ tộc một dạng lực lượng. Chúng ta xưng là ngụy huyết quỷ tộc, ngụy huyết quỷ tộc thực lực quyết định bởi tại tạo nên hắn người 1/3 thực lực. Nói cách khác, một cái bình thường nếu như bị thái hư cảnh huyết quỷ tộc cắn được đến hắn tinh huyết, như vậy bị cắn người có thể nắm giữ phù không cảnh thực lực, nguyên lai là dạng này, nhìn đến nội. Dùng tin ngắn, Tự nhiên ánh mắt tinh quang lấp lóe. Thực Kha Dĩ Nhu ý tứ rất dễ lý giải, huyết quỷ tộc thật giống như có thể cảm nhiễm một dạng. Bị cắn người bình thường bị lây bệnh, trong nháy mắt trở thành cao thủ, biến thành ngụy huyết quỷ tộc. Nhưng là cũng không tính huyết quỷ tộc, là xen vào huyết quỷ tộc cùng nhân loại ở giữa một loại biến dị sinh mệnh thể. Chỉ Vận, ta đã hiểu rõ ràng, người này bị huyết quỷ tộc cắn, biến thành quái vật, ngươi không có giết người, ngươi chỉ là giết một con quái vật, Tự nhiên đứng lên. Hướng Lam Chỉ Vận cười cười nói, hắn hiểu được Lam Chỉ Vận hiện tại tình cảnh. Giết người hội có một loại tội ác cảm giác. Nhớ ngày đó hắn lần thứ nhất giết người, nội tâm thì sinh ra tội ác cảm giác. Qua rất lâu mới tiêu trừ tội ác cảm giác. Lam Chỉ Vận là lần đầu tiên giết người, nội tâm tự nhiên có loại này tội ác cảm giác. Chẳng qua nếu như người này là quái vật lời nói, Lam Chỉ Vận cần phải rất nhanh hội khôi phục lại. Quái vật, hắn rõ ràng là Liễu Tài a. Ta trước kia đồng học, Lam Chỉ Vận ánh mắt mờ mịt. Ha ha, hắn bị huyết quỷ tộc cắn, thì biến thành quái vật, Tự nhiên ha ha cười nói. Sau đó đem sự tình đơn giản miêu tả một phen. Nguyên lai là dạng này, Lam Chỉ Vận bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách ta lúc trước mở tốc độ xe nhanh như vậy. Hắn lại có thể đuổi theo tốc độ xe. Con hàng này mặt mũi có chút quen thuộc. Không phải liền là lần trước tại người yêu nhà hàng ước ngươi ăn cơm con hàng kia sao, Tự nhiên đột nhiên kinh dị một câu, người này tuy nhiên diện mạo đặc thù phát sinh biến hóa, nhưng Tự nhiên vẫn như cũ ném ra đối phương, hắn theo ngươi làm cái gì, chẳng lẽ vẫn còn đang đánh ngươi chú ý, Tự nhiên hỏi. Nghĩ đến đây, Tự nhiên liền có chút khó chịu, nếu như bị tự mình biết. Coi như Lam Chỉ Vận không tệ tay giết người, chính mình cũng sẽ giết hắn. Đi thôi, chúng ta trở về, Tự nhiên nói ra. Tự nhiên bồi tiếp mờ mịt bất an Lam Chỉ Vận về nhà. sau đó đem sớm đã về đến nhà Lam Khả Nhị cùng một chỗ đưa đến trong nhà mình. Tối nay phát sinh sự tình, nhất định phải thật tốt khuyên bảo một chút Lam Chỉ Vận tâm lý. Đến mức khuyên bảo nhiệm vụ, tự nhiên thì giao cho U Lam. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.